Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, buông lỏng phong ấn. Tác giả, Phượng Si ước chừng hơn 10 tức lúc sau, Tần Cung thân thể hơi hơi một đốn, làm đến nơi đến chốn, nhưng bốn phía vẫn như cũ quỷ sương mù thật mạnh. Tần Cung rõ ràng, chính mình căn bản không có đạt tới ma quỷ uyên phía dưới ma quỷ thế giới. Hồn lực nháy mắt buông ra, cũng chính là Tần Cung biến dị hồn lực, nếu không, có thể che chắn hồn lực quỷ sương mù, hồn lực căn bản vô pháp tra xét đến xa hơn địa phương. Hồn lực thử hướng bốn phía kéo dài qua đi, phạm vi mấy chục quỷ sương mù trong vòng, hoàn toàn là vỡ nát đại địa phía trên không có một ngọn cỏ. Bất quá, thông qua vỡ nát đại địa, Tần Cung có thể dễ dàng mà tra xét đến. Nơi này đã từng là một mảnh cổ chiến trường, bởi vậy trồng chất bạch cốt cùng cốt phấn tùy ý có thể thấy được. Thông qua còn không có phong hóa thành cốt phấn bạch cốt Tần Cung có thể nhìn đến. Này đó cốt cách trừ bỏ nhân loại cùng thú loại ở ngoài, còn có một ít căn bản nhìn không ra hình dạng kỳ quái cốt cách. Này đó cốt cách tuyệt phi là thương khung đại lục thượng sinh vật. Nếu là thương khung đại lục thượng sinh vật, chỉ sợ cũng đã sớm với thượng cổ kia trường hạo kiếp bên trong diệt sạch với đại lục phía trên. T. Nơi này hẳn là thượng cổ chiến trường. Chính mình tuy rằng chỉ giảm xuống hơn 10 tức thời gian, diệt trừ bị quỷ khí xoáy nước hướng tham khoảng cách, tính lên khoảng cách mặt đất cũng có nhất định khoảng cách. Bởi vậy có thể thấy được, thượng cổ kia trường hạo kiếp chiến đấu là cỡ nào khủng bố. Thế nhưng làm thương khung đại lục phía đông nam hướng về phía trước đại địa hạ thấp như thế trình độ, Tần Cung hồn lực hoàn toàn buông ra. Thân hình đối kháng quỷ xương mù oa toàn, bắt đầu ở cổ chiến trường phía trên phiêu hành, tìm kiếm tiến vào vong linh thế giới nhập khẩu. Xoay người phía bên phải phi hành, nhanh lên. Lúc này, sở thần nôn nóng thanh âm lại lần nữa ở Tần Cung trong lòng vang lên. Là Tần Cung trong lòng đáp ứng rồi một tiếng lúc sau, lập tức xoay người hướng phía bên phải phi hành. Lúc này Tần Cung rõ ràng, chính mình phía trước thật sự bị lạc ở quỷ sương mù bên trong. Kế tiếp, ở sở thần không ngừng nhắc nhở dưới, Tần Cung ước chừng về phía trước phi hành ra mấy trăm dặm xa. Phía trước, đại địa thượng, một cái phạm vi mấy chục mét tối om cửa động xuất hiện ở Tần Cung trước mắt. Tần Cung thân hình chợt lóe bay qua đi. Ở cái kia thật lớn cửa động chỗ, kết giới phong ấn dao động bị Tần Cung nháy mắt bắt giữ vừa vặn. Thoạt nhìn đây là một chỗ thông hướng vong linh thế giới nhập khẩu. Chỉ là nhập khẩu bị phong ấn ở. Hơn nữa phong ấn lực lượng thập phần khủng bố. Tần Cung không thể không thừa nhận, chính mình không có thực lực này đem cửa động phong ấn đến như thế trình độ. Nhanh lên! Tả phía trước 300 dặm, mau, sở thần thanh âm lại lần nữa vang lên. Tần Cung không dám dừng lại, thân hình ấn sở thần nhắc nhở phương hướng hăng hái hướng về phi hành. Bất diệt chiến thể cùng cường đại dày đặc quỷ khí đối kháng. Ở kế tiếp lộ trình bên trong, Tần Cung lại lần nữa gặp một cái bị phong ấn cửa động. Bất quá, cái này cửa động không phải rất lớn, chỉ có thể dung một người ra vào bộ dáng. Thoạt nhìn, năm đó có đại năng đánh xuyên qua này phiến đại địa. Dưới mặt đất thành lập nổi lên chiến trường. Khủng bố chiến đấu thế nhưng sáng lập ra một mảnh thế giới ngầm. Cũng chính là này phiến vong linh thế giới. Hiện tại Tần Cung căn bản đối quỷ xương mù phía dưới tình huống có nhất định hiểu biết. Thực mau, phía trước 10 dặm hơn ngoại tình huống bị Tần Cung hồn lực tra xét ra tới. Lưỡng đạo hình bóng quen thuộc đang ở nơi đó tu bổ một mảnh thật lớn phong ấn. Tần Cung chợt lóe, liền đi tới hai người trước người. Trước mắt hai người đúng là Tần Cung vị kia thần bí sư tôn sở thần còn có Nam Cực Thánh vực vực chủ Vương Trường Sinh. Lúc này, hai người chính liều mạng mà đem từng đạo hủy thiên diệt địa phong ấn bố hướng một mảnh thật lớn phong ấn tổn hại chỗ, mà ở phong ấn dưới. Từng luồng cường hãn vong linh chi lực chính hướng về phong ấn tổn hại chỗ đánh sâu vào. Quỷ khóc sói gào thanh âm lệnh người ra đầu tê dại. Đừng thất thần, nhanh lên, hướng đông sườn 80 dặm chỗ có một chỗ phong ấn đã buông lỏng khai. Đang có vong linh sinh vật ở đánh sâu vào buông lỏng phong ấn. Cho dù chết, cũng không thể làm vong linh sinh vật phá tan phong ấn. Mau đi, lúc này, sở thần thanh âm lại lần nữa lớn tiếng kêu lên. Là tần cung đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Lắc mình hình về phía trước phóng đi. Ở đen nhánh như mực quỷ xương mù chung. Tu vi nhược người căn bản nhìn không tới bất cứ thứ gì. Liền tính lấy hiện giờ tần cung như vậy khủng bố tu vi. Cũng chỉ có thể nhìn đến không đủ hơn 10 mét xa địa phương. Bất quá, tần cung hồn lực quá cường đại. Mới vừa lao ra không xa. Hồn lực liền thấy rõ tới rồi kia chỗ buông lỏng phong ấn. Lệnh người sởn tóc gáy vong linh giống lên một tiếng không ngừng vang lên. Mà buông lỏng phong ấn giống như mạng nhện giống nhau ở không ngừng xuất hiện vết rách. Vong linh sinh vật lập tức liền phải phá vỡ phong ấn lao tới. Tần cung kinh hãi, bất diệt chiến thể phá vỡ thật mạnh khủng bố quỷ khí. Nháy mắt đạt tới phong ấn phía trước. Răng rác, tần cung tốc độ tuy rằng cực nhanh, còn là muộn một bước. Phong ấn tại hắn tới là lúc phát ra tan vỡ thanh. Một tiếng nắm tay lớn nhỏ cửa động xuất hiện ở phong ấn phía trên. Oanh, cuồn cuộn quỷ khí như da áp hồng thủy giống nhau phóng lên cao. Tần cung kinh hãi, hai tay liên tục huy động. Từng đạo phong ấn hướng về rách nát mở ra phong ấn kết giới bầy đi xuống. Tần cung là cái dạng gì tu vi? Nhưng lúc này, hắn phong ấn tại tận trời cao áp quỷ khí dưới thế nhưng khởi không đến nửa điểm tác dụng. Bị khủng bố quỷ khí trực tiếp rào đến dập nát. Rồi sau đó, vô số chỉ quỷ chảo cùng bộ xương khô chảo từ phía dưới duỗi ra tới. Không ngừng oanh kích rách nát mở ra phong ấn. Tần cung kinh hãi, tâm tư thay đổi thật nhanh chi gian. Liên tiếp ba đạo kim quang phá thể mà ra. Khủng bố thần uy bỗng nhiên hoàn toàn đi vào tới rồi phá vỡ phong ấn cửa động chỗ. Ngao, thê lương tiếng kêu thảm thiết vang thành một mảnh. Từ rách nát mở ra cửa động chỗ vươn quỷ chảo nháy mắt bị rào đến dập nát. Mà theo tam đem thần khí phi đao chấn trụ phong ấn rách nát mở ra cửa động. Phía dưới đánh sâu vào mà thượng khủng bố quỷ khí bỗng nhiên cứng lại. Tần cung lợi dụng này nghìn cân treo sợi tóc hết sức liên tục ra tay. Nháy mắt đem rách nát cửa động cấp phong ấn lên. Cuộc đời tới nay, tần cung vẫn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Hắn với khiếp sợ bên trong bất kể công lực tiêu hao mà liều mạng tu bổ rách nát mở ra phong ấn. Mà tam đem thần khí phi đao liền phập phềnh ở rách nát cửa động phía trên. Đêm này phiến phong ấn hoàn toàn chấn trụ. Tần cung tắc điên cuồng mà đem đầy trời phong ấn đánh ra. Một đạo tiếp theo một đạo mà bao trùm đi lên. Cũng không biết qua bao lâu. Sở thần thanh âm mới ở hắn trong lòng vang lên. Tiểu tử ngốc, có thể... Người tính toán phong ấn tới khi nào? Nghe xong cái này xa lạ mà lại quen thuộc thanh âm lúc sau. Tần cung lúc này mới ngừng tay tới. Ba đạo kim quang vọt vào thân thể bên trong. Tần cung lúc này mới cẩn thận mà nhìn về phía phong ấn. Phát hiện phong ấn rách nát chỗ. Đã bị chính mình phong ấn mấy ngàn nói phong ấn không ngừng. Tần cung đỏ mặt lên. Lập tức xoay người lại. Tiếp theo trong mắt hắn toát ra kích động biểu tình, rồi sau đó bùm một tiếng hướng về sở thần quỳ xuống lại. Tử tần cung bái kiến sư tôn đại nhân, tần cung dứt lời, liên tục hướng về sở thần dập đầu không ngừng. Trong mắt đã che kín nước mắt, năm đó, tần cung cùng sở thần ở vong linh thế giới tuy rằng chỉ ở chung nhị 3 tháng thời gian. Nhưng hai người cảm tình lại sâu đậm, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.